Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 203, suy đoán. Thử tương đương màu đen ác linh thuốc lá tự động nhóm lửa. Ác linh huyết ảnh tò mò nhìn trong tay khói đen quấn thuốc lá. Quất, tương đương, ác linh huyết ảnh mặt mang hạnh phúc chi sắc. Đèn lồng lớn trong mắt đều biến thành hình trăng lưỡi liềm. Trên người hấp thu oán khí bắt đầu bay hơi ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, oán khí nồng độ lại lần nữa chậm lại. Chính thức tuyên cáo, ác linh tiến hóa thất bại. Thời gian mấy hơi thở, ác linh huyết ảnh theo vẻ hạnh phúc bên trong khôi phục lại. Ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt oán độc nhìn Lục Phàm. Giống, chính là hắn. Đánh gãy ta tiến hóa. Nhược ngưng, chúng ta đi nhanh đi. Tiếp qua vài giây đồng hồ nó liền có thể tránh thoát ác linh thuốc lá cầm giữ. Lục Phàm lôi kéo Mộc Nhược ngưng, bàn tay trắng nõn liền chuẩn bị chạy. Đối với ác linh huyết ảnh chỉ bị giam cầm, không có bị đuổi tản ra. Lục Phàm không phải thực kinh ngạc. Ác linh huyết ảnh nói thế nào tốt xấu cũng nhanh thăng cấp đến cao cấp quỷ vật. Bị thuộc về trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật, ác linh thuốc lá đem oán khí cho hạ cũng không tệ. Rồi, chờ một chút, Mộc Nhược ngưng không có đi. Ngược lại nói, chúng ta đi, những bạn học khác sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, ta có biện pháp đối phó nó. Mộc Nhược ngưng nói xong, trong tay không hiểu xuất hiện cái bộ xương màu đen đầu. Cái này chỉ có một cái lớn cỡ bàn tay bộ xương màu đen đầu Lục Phàm gặp qua. Chính là lần trước tại bên trong ba xe trên hấp thu nữ quỷ cái kia đầu lâu. Đối với cái này đặc biệt linh dị nguyền rủa chi vật, hắn ký ức khắc sâu. Mộc Nhược ngưng tay ném đi. Bộ xương màu đen đầu xẹt qua bầu trời, chiếu vào ác linh huyết ảnh bay đi. Thoáng cái đụng vào trên đầu của nó. Làm Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, rõ ràng là máu tạo thành đầu giống thật bị bộ xương màu đen đầu đụng vào đồng dạng. Đem đầu đụng có chút một nghiêng, chỉ thấy bộ xương màu đen đầu não xác đóng mở ra. Mạo hiểm hồng quang thoáng cái đem ác linh huyết ảnh hút vào. Đích, đích, đích, bộ xương màu đen đầu tại chỗ xoay một vòng. Nhưng tiếp tục, bành, một tiếng. Bộ xương màu đen đầu nổ tung, một hồi huyết vụ bay ra, chậm rãi biến mất trong không khí. Tốt, lão sư, chúng ta không sao. Mộc Nhược ngưng nhẹ nhàng thở ra, đối Lục Phàm cười nói. Cái kia ác linh chạy, đối với nổ rớt bộ xương màu đen đầu, Mộc Nhược ngưng cũng không có cái gì hảo tâm đâu. Dù sao làm nàng sử dụng nó lúc, trong lòng liền đã có chuẩn bị. Nhược ngưng, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nhanh đi về nói cho bọn hắn tin tức này. Lục Phàm khẩn trương nói. Không nghĩ tới này ác linh khủng bố như vậy. Nhưng chúng ta không phải ra tới tìm đồ ăn sao? Mộc Nhược ngưng nói. Chúng ta có lẽ hẳn là thừa dịp oán linh không tại. Nhanh lên tìm chút đồ ăn. Không có việc gì. Trên người ta có đồ ăn. Bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm. Đại gia vẫn là tụ tập cùng một chỗ cho thỏa đáng. Lục Phàm nói xong, liền lôi kéo Mộc Nhược ngưng đi ra bọn họ chỗ phòng ở. Căn phòng này xem tình huống hẳn là người nhà này phòng bếp. Phòng trái góc tường một cái cũ nát đất bếp lò. Bếp lò thượng còn có cái che kín cái nắp nồi sắt. Bếp lò bên cạnh còn tụ tập rất nhiều củi lửa. Nhưng căn cứ kịch bản lời kịch suy đoán, Minh ca hiện tại hẳn không có tâm tình đi tìm đồ ăn. Cho nên hắn cũng không có đi bếp lò nơi đó ý nghĩ. Liền hướng về ngoài cửa đi đến. Lão sư như thế nào còn chưa có trở lại? Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Hà Tuấn Chí khẩn trương suy đoán nói. Đừng nói mò. Lão sư làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên? Giang Tiểu Nhu trừng mắt liếc Hà Tuấn Chí. Ánh mắt cảnh cáo hắn không muốn nguyền rủa Minh ca. Ếch, ta cũng liền tùy tiện nói một chút. Cũng không có nguyền rủa lão sư ý tứ. Hà Tuấn Chí nhìn hắn chằm chằm Giang Tiểu Nhu, quay người cười nói, Giang Tiểu Nhu đồng học, ngươi cùng Mộ Tuyết đồng học này một thân đỏ như máu không thanh lý một chút sao? Giang Tiểu Nhu cầm khăn mặt lau mặt thượng máu, bất đắc dĩ nói, ta có thể làm sao? Bây giờ sắc trời đã trễ như vậy, cái kia ác linh khả năng ngay tại bên ngoài còn chưa đi. Ta ra ngoài tìm nước tắm rửa không phải muốn chết sao? Đúng rồi, Cổ Nguyệt Phong đồng học, người biết này phụ kiện nơi nào có nước sao? Chúng ta cũng đã lâu không uống nước. Hà Tuấn Chí ngồi đối diện tại phủ lên chăn bông trên đất cổ. Nguyệt Phong hỏi, trong thôn có cái hồ lớn, chúng ta trước kia chính là đều là ở nơi đó múc nước. Cách nơi này có 5 phút đồng hồ lộ trình. Cổ Nguyệt Phong chiếu vào lời kịch đáp, đông, đông, đông, lúc này phòng khách cửa lớn đột nhiên bị gõ vang, trêu đến đại gia rất gấp gáp, đại gia trong lòng đều hiểu, hẳn là Minh ca trở về, nhưng bởi vì hiện tại cũng là tức thời lời kịch, không đến chính mình phát biểu căn bản cũng không biết tiếp theo màn lời kịch là cái gì, cho nên bọn họ cũng không phải thực xác định. Đến cùng có phải hay không Minh ca ở bên ngoài. Đứng tại cửa ra vào cách đó không xa cảnh địch phát hiện trong đầu đã xuất hiện một màn này lời kịch. Hắn đi tới cửa trước nhỏ giọng nói, ai ở ngoài cửa, ta, bên ngoài một cái tràn ngập chính khí thanh âm nam nhân trả lời. A, hóa ra là Minh giáo sư a. Giáo sư đợi chút, ta cái này đem cửa mở ra. Cảnh địch nói xong liền nhổ trên cửa mộc cái chốt, mở cửa ra, vừa nghe đến là Minh ca, tất cả mọi người đứng lên, hướng về cửa ra vào đi đến. Lão sư, ngươi trở về quá tốt rồi. Đông Khuynh Ngữ thấy là Lục Phàm, cao hứng nhảy dựng lên. Kém một chút liền không có trở về. Lục Phàm nhẹ gật đầu, một mặt nghĩ mà sợ nói, ta còn có một cái tin tức xấu nói với các ngươi. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Cái gì tin tức xấu nha? Giang Tiểu Nhu nghi ngờ hỏi. Lục Phàm hỏi, các ngươi còn nhớ rõ, chúng ta theo ra trường học bắt đầu, không phải vẫn luôn bị ác linh quấy rối sao? Đúng vậy a, này chúng ta đều biết. Đám người nhẹ gật đầu. Ta vừa rồi đi bên cạnh phòng bếp tìm đồ ăn lúc, lại bị cái kia ác linh cho đánh lén. Lần này kém chút chúng ta liền không về được. Lục Phàm chiếu vào trong đầu tức thời lời kịch nói. Kia ác linh huyết ảnh thật vượt quá ta ngoài ý liệu, quỷ dị kinh khủng. Hơn nữa còn giống như nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết dáng vẻ. Không phải đâu, lão sư ngươi cũng đụng tới kia ác linh. Chúng ta tại ngươi đi sau cũng đụng phải. Giang Tiểu Nhu kinh ngạc nói. Không phải đâu, các ngươi cũng đụng phải. Lục Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Bất quá, Giang Tiểu Nhu đồng học, trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Như thế nào một thân máu? Hắn kỳ quái liếc nhìn trên người mặc nội y, máu me be bét khắp người Giang Tiểu Nhu cùng Mộ Tuyết. Không biết các nàng làm cái gì yêu thiêu thân. Giang Tiểu Nhu xoa xoa vết máu trên người. Nói, ai, hai chúng ta đang thay quần áo lúc, bị trốn ở bên trong ác tập kích. Kém chút liền chết, hai người các ngươi cũng bị tập kích. Thật đúng là kỳ quái. Ta cùng Mộc Nhược Ngưng tìm đồ ăn bị tập kích. Tính toán thời gian trên cơ bản đồng bộ. Chẳng lẽ nói có hai cái ác linh hay sao? Lục Phàm âm thầm suy tư nói, xem ra bộ phim này nhiều ác linh là chạy không thoát. Đã nguy hiểm như vậy, không bằng chúng ta đường cũ trở về đi. Đông Khuynh Ngữ nắm lấy Mộc Nhược Ngưng tay nhỏ thanh đề. Nghị, không dùng, ai cũng rời đi không được hòn đảo này. Cổ Nguyệt Phong đi lên giải thích nói, tại chúng ta lên đảo về sau, kết cục liền đã chú định. Hoặc là phá giải đảo trên bí ẩn, thành công rời đi, hoặc là toàn bộ bị ác linh giết chết, vứt bỏ thi hoang dã. Nói như vậy, chúng ta bị vây ở chỗ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.